cô cũng không dám khẳng định, chẳng biết trước tương lai sẽ đến đâu. Âu Lan lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Cô nhắn lại gọn gàng. Cháu đồng ý thỏa thuận. Âu Lan đến quán bar khi trời vừa nhập nhoạng tối, quán chưa có khách. Cô gái hôm qua xuất hiện kéo cô vào một căn phòng, ném cho cô bộ đồng phục yêu cầu thay ra. Hôm qua cô đã gặp sếp lớn chưa? Người đàn ông tên Nam Phương hả? Không, anh ấy là người đứng sau một người nữa. Vậy là cô chưa gặp rồi. Thay nhanh đi tôi hướng dẫn cô. Âu Lan mặc xong bộ đồ vào người, không thấy một chút tự tin nào xuất hiện. Chiếc áo ngắn cũng chỉ che được phần ngực dưới, gần nửa ngực trên muốn lộ ra, vòng eo thanh mảnh của cô cũng chẳng có gì để che, chân váy cũng không thể ngắn hơn được nữa. Âu Lan kéo áo thấp xuống thì ngực muốn vọt ra ngoài, chân váy cố che mông thì lại hở trên thành ta tốt hơn là đừng kéo. Nhìn trong gương, khuôn mặt cô đỏ bừng như sát ớt. Lúc này, cô ước ngực của mình có thể nhỏ bớt lại, mông cũng bơn bớt đi. Trước kia tự tin về cơ thể bao nhiêu thì bây giờ nó đang hại cô bấy nhiêu. Đẹp quá, tôi đảm bảo cô sẽ nhanh chóng lọt vào mắt đại gia đến đây sớm thôi. Nào ra ngoài đi, chân Âu Lan không nhúc nhích nổi, nó như bị dính xuống sàn nhà bằng keo 502 rồi. Mãi đến khi cô gái kia dùng sức đẩy và kéo mới lôi được cô ra ngoài. Quên, tôi chưa trang điểm. Âu Lan tìm cách trốn tránh, cô phải trang điểm thật đậm vào để sau khi ra đường không có ai nhận ra cô nữa. Nhưng cô gái bên cạnh thì không hiểu thấu lòng cô. Không cần, bây giờ người ta thích những khuôn mặt mộc như cô đấy. Muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì đừng có chần chừ nữa. Âu Lan đi theo người phía trước, cô ngượng ngùng khi những ánh mắt xung quanh dán lên người mình. Làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn. Toàn bộ nhân viên trong quán lại quay về làm việc nhưng vẫn có những ánh mắt lén lút nhìn nhân viên mới. Đến quầy bar, Âu Lan được đưa cho một chiếc khay. Một người hướng dẫn cô cách bê khay rồi đặt rượu lên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ hướng dẫn cô tỉ mỉ cách mang rượu cho khách. Anh Phương dặn, trước mắt cho cô làm nhân viên order và bưng bê đồ uống. Sau khi quen việc, anh ấy sẽ giao việc tiếp. Nếu trong quá trình làm mà cô đồng ý bán thân cho ai thì anh ấy sẽ tạo điều kiện. Nói xong, cô gái nháy mắt với Âu Lan, ghé sát vào tai cô nói khẽ. Anh ấy sẽ tìm được người mua cô với giá cao nhất cho đêm đầu tiên. Vào tay anh ấy, cô yên tâm sẽ không bị mất giá đâu. Giá đi khách đều như kiểu nữ ấy, vậy nên nhiều người vào đây rồi không muốn đi đâu vì ông chủ ở đây dù sao vẫn còn tình người. Âu Lan dùng mình, bàn tay ướt sũng mồ hôi. Tự trấn an mình bình tĩnh, cô sẽ không phải trải qua chuyện ấy, chuyện cô cần làm còn to tát hơn thế nhiều. Càng về khuya, khách đến càng đông, người ra vào tấp nập, ở đây rất đông nhân viên, ai cũng làm đến bờ hơi tai mà vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách. Âu Lan, mang lên phòng 304 đi em. Cách chương.